Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 1462, Elizabeth Nữ Vương Bệnh viện Viện trưởng SB. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hẳn không sẽ, Trịnh Nhân nói, giải Nobel hạng mục bây giờ muốn là giải phẫu tính, chỉ cần đạt tới lượng nhất định cấp. Trong tài liệu giao, chờ đợi giám khảo công tác tiến hành là được rồi. Không yêu cầu ngài cái này tự mình động thủ, đúng không? Trịnh Nhân gật đầu một cái. Giáo sư Dương lập tức yên tâm. Hắn cười ha hả nói đến. Tham gia giải phẫu sau bao lâu có thể tiến hành ngoại khoa giải phẫu? Người bệnh có một cái thích ứng chứng. Ta trước nói một chút. Trịnh Nhân diễn cảm hơi có chút nghiêm túc. Dương ca, người biết ta trước kia là cấp cứu chuyên nghiệp, sau đó làm tham gia. Giáo sư Dương gật đầu một cái, tham gia xuyên tắc thuật sau đó, khối u 5 cm trở lên, đốt sóng cao tần không thể một lần giải quyết. Người bệnh đồng ý có thể làm ngoại khoa giải phẫu, nếu là 5 cm trở xuống khối u, ta cho rằng không cần thiết làm ngoại khoa giải phẫu. Giáo sư Dương sắc mặt hơi có chút khó khăn. Xem, đây chính là chữa bệnh giới môn hộ tranh. Đồng dạng là chữa trị ung thư gan. Ngoại khoa bác sĩ khẳng định cho rằng ngoại khoa giải phẫu là tốt nhất thủ đoạn. Mà tham gia khoa bác sĩ, khẳng định vậy biết nhận là tham gia giải phẫu là tốt nhất thủ đoạn. Còn như loại thủ đoạn nào tốt hơn? Liên quan đến tại bác sĩ trình độ, người bệnh bệnh tình cùng với những thứ khác một ít nhân tố. Chủ yếu nhất là cái mông ngồi ở kia cái ghế lên. Hoàn toàn khách quan công chính người là không tồn tại. Ví dụ điển hình nhất chính là động mạch vành nối mạch máu giải phẫu cùng tuần hoàn quan mạch stent giải phẫu cạnh tranh. Ngoại khoa giải phẫu ở ngắn ngủi 10 năm trong thời gian, bại quân lính tan rã, lòng dạ chỉ còn lại một chút xíu địa bàn, thậm chí liền bên ngoài cơ thể tuần hoàn sư nghề nghiệp này đều bị vạ lây người vô tội. Mau biến mất, ung thư gan tham gia xuyên tắc cộng đốt sóng cao tần cùng ung thư gan ngoại khoa cắt bỏ giải phẫu giữa. Cạnh tranh, khói lửa vừa mới nổi lên, Trịnh Nhân rất rõ ràng biểu minh mình thái độ, từ kỹ thuật góc độ mà nói là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng giáo sư Dương nhưng giống như là ăn con ruồi như nhau khó chịu. Nếu là đáp ứng, có phải hay không ăn cây táo, rào cây sung, sau này gan mật mức nghiệp vụ, giải phẫu tính, thôi, muốn không được như thế nhiều. Giáo sư Dương ngay tức thì vuốt biết trong đó quan hệ lợi hại. Gan mật ngoại khoa giải phẫu, có thể không thể đánh thắng trận chiến này, có quan hệ tới mình. Nhưng mình có thể tạo được tác dụng cũng không lớn. Đây là một tràng cả nước, thậm chí là quốc tế chữa bệnh giới môn học giữa chiến đấu. Năm đó tim ngực cường giả như mây, cuối cùng như thế nào? Bị một đám nội khoa bác sĩ đánh bại, quân lính tan rã, từng cái chỉ có thể im lặng đổi nghề, hoặc là chỉ có thể cướp phổ ngực chén cơm. Gan mật muốn thật là không đánh lại tham gia giải phẫu, đó cũng là lớn khuynh hướng cho phép. Mình vẫn là chạy gan mật ngoại khoa phó chủ nhiệm dùng sức. Mấy năm sau lên làm chủ nhiệm tới thực tế. Được, giáo sư Dương nghĩ rõ ràng. Trực tiếp kêu, vậy cứ quyết định như vậy. Ta chọn 5 đến 10 cm ung thư gan người bệnh nhập viện. Cái này đường kính ung thư gan thì có thuyết pháp. Tham gia xuyên tắc thuật sau đó, người bệnh khối u bởi vì thiếu máu hoại tử, trước phồng lớn, rút về phía sau nhỏ. Chỉ cần kịp thời giải phẫu, tuyệt đối sẽ không nhỏ đường kính 5 cm, lúc nào có thể bắt đầu. Ta trước thời hạn biết sẽ một chút Hạnh Lâm Viên. Trịnh Nhân nói, trong tay vừa vặn có một cái đường kính 8 cm ung thư gan người bệnh. Ngày mai... Giáo sư Dương cẩn thận hỏi, Trịnh Nhân cười, vừa vặn, trên thế giới này cũng chưa có vừa vặn sự việc, ngoài ý liệu, tình lý bên trong thôi, nhưng cái này là người ta giáo sư Dương chuẩn bị công tác làm vững chắc. Mình đồng ý, liền trực tiếp làm, không đồng ý, vậy thì ngoại khoa cắt bỏ. Hay không chế nãi, vậy cứ quyết định như vậy. Trịnh Nhân nói, Dương ca, không có chuyện gì, vậy ta liền đi. Phải, ta và ngươi phía dưới bác sĩ liên lạc. Cái đó Liễu giáo sư, hắn có thể không? Vẫn là cùng Rudolf G. Wagner giáo sư Dương hỏi, và lão Liễu liên lạc đi. Dễ dàng hơn điểm, Trịnh Nhân nói, nói hay, giáo sư Dương vui vẻ đáp ứng. Lão bản, người mạnh nhất cứng rắn à, đi ra khoa ngoại tổng hợp. Tô Vân cười nói, nhất định phải như vậy à, tổng không thể cái gì đều nghe Dương ca. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, nếu không lưu cái gì ký hiệu, để tránh sau này xé ép. Tô Vân cười hì hì nói đến, Simon Bramho, người biết người này sao? Simon sao? SB, làm sao sẽ không nhớ? Elizabeth nữ vương viện trường bệnh viện, thay gan đại nghiêu, người nói một chút người này, làm sao liền nguyện ý ở thay lá gan bẩn trên có khắc chữ đâu? Tô Vân có chút cảm khái. Đây là chữa bệnh giới một cái đầu óc nước vào chuyện. Vị này Simon bác sĩ, tiếng tăm lừng lẫy, ngược lại không phải là bởi vì hắn thay gan làm tốt bao nhiêu. Dĩ nhiên, hắn trình độ cũng là quan hệ lâu đời giới cao cấp. Nhưng Simon nổi danh thiên hạ, là bởi vì là ở thay lá gan bẩn trên có khắc hạ SB tên mình viết tắt. Hắn chính miệng thừa nhận. Chỉ có ở hai đài thay gan trong giải phẫu, ở người bệnh di chuyển sau lá gan trên có khắc dưới mình tên chữ. Nhưng chính là loại này hành vi, để cho hắn đối mặt truy tố. Ở Simon vị này thâm niên gan mật bác sĩ ngoại khoa xem ra, lá gan bề ngoài loại này nhàn nhạt bị phỏng vết đối với lá gan tổn thương cơ hồ là số 0. Cho nên loại này cử động vừa phù hợp hắn lưu niệm nhu cầu, lại không làm thương hại người bệnh, mặc dù ra cách, nhưng rất kích thích, rất hoàn mỹ. Tô Vân lấy chuyện này mà làm cho đùa, Trịnh Nhân vậy cũng không thèm để ý, mình tuyệt đối sẽ không làm loại này chuyện, chỉ là một đùa giỡn mà thôi, giống như là Simon Bramho giáo sư phụ đề viết tắt như nhau. Đây là SB là một kiện SB sự việc, không cần khắc chữ, Trịnh Nhân nói. Gan mật giải phẫu, ta mặc dù còn chưa tới đứng đầu, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Nghe Trịnh Nhân nói chuyện sức, Tô Vân một hồi tức giận, hắn trong lòng liền không có một chút ép đếm sao. Trọng yếu nhất chính là, nhỏ chế là tương lai lớn khuynh hướng. Ung thư gan tham gia giải phẫu chữa trị, có lẽ sẽ ở tương lai một ngày nào đó thay thế ung thư gan ngoại khoa giải phẫu. Trịnh Nhân nói, giống như là hiện trong tim nối mạch máu giải phẫu càng ngày càng thiếu như nhau. Tô Vân thở dài, thật không biết người từ trước tại sao chọn ngoại khoa tim ngực. Trịnh Nhân cười nói, xem một chút đi, bởi vì người lựa chọn lòng dạ, toàn bộ lòng dạ liền trực tiếp sụp xuống. Này, theo ta có quan hệ thế nào? Người tổng không thể làm cả đời ghép tim không phải? Trịnh Nhân nói, tới theo ta làm tham gia. Ăn tuyến, cơ giới cánh tay rất nhanh lên. Ở bên ngoài làm việc, hoàn toàn không ăn tuyến. Ngươi xem các ngươi ngực khoa, sớm nhất khai triển đạt phân kỳ cơ giới cánh tay ứng dụng. Căn bản không có cần thiết này sao? Trịnh Nhân cười, xem là ma quỷ như nhau dẫn dụ Tô Vân. Tô Vân tạm thời động tâm. Hắn cũng biết nhỏ chế là tương lai lớn khuynh hướng. Triệu Vân Long vậy mặt đều bắt đầu suy nghĩ dùng nội soi làm động mạch chủ cung đổi thành phẫu thuật. Nhưng nội soi giải phẫu vết cắt nhỏ đi nữa, vậy không cách nào tránh khỏi nội bộ tổn thương thật ra thì và khai đao giải phẫu lớn bằng sự thật. Tham gia giải phẫu, nhất là ở 3D kỹ thuật thêm sau khi đi vào tham gia giải phẫu, là muốn đập bác sĩ ngoại khoa chén cơm một loại giải phẫu kiểu mẫu. Ta đi đường ta, để cho ngươi không đường có thể đi. Suy nghĩ một chút, thật là rất khốc. Tô Vân thổi một cái khí. nói, trở về ta liền cùng Ninh Thúc liên lạc, hỏi một chút cơ giới cánh tay có thể hay không trước cho chúng ta phối một máy. Converter Dung, kêu cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cong-nối-ngu-nối-ngu-tsu-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.